Nói một câu, trong miệng lại thoát ra một thứ mùi ghê tởm khiến cho người đối diện muốn ói mửa. Tên to con vừa nói hết chữ duyên phận, tay liền phát tín hiệu. Lên! Mười người này như sói đói vồ mồi đồng loạt xông về phía Bạch Ức Nguyệt. Muốn chết! Tuy rằng tính cách của Bạch Ức Nguyệt rất ôn nhu, nhưng nàng không phải là nữ tử mềm yếu để người ta khi dễ. Mắt thấy kiếm trong tay nàng vừa lóe lên, hai tên bổ nhào vào nàng đã lập tức ôm cánh tay ngã ngồi trên mặt đất kêu cha gọi mẹ. Máu tươi theo khe hở vết chém chảy ra, tay phải của hai gã này trực tiếp bị Bạch Ức Nguyệt chém đứt gân. Chật chật, không ngờ tiểu nương tử lại nóng tính đến vậy. Tên to con lúc đầu vừa dưới bị Bạch Ức Nguyệt dọa sợ, sau lại phun một ngụm nước bọt xuống mặt đất, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Già đây thích nhất là đám đàn bà nhìn như ôn nhu nhưng cực kỳ rất nóng bỏng, ở trên giường ác cũng mãnh liệt như vậy. Ông đây coi trọng ngươi. Các huynh đệ, lên cho ta, bắt được nàng, khuya hôm nay mọi người được ăn thịt. Mới vừa rồi đám nam nhân bị một màn đẫm máu dọa phát ngốc, vừa nghe tên ta con nói những lời kia lập tức như lũ gà trống đồng dục, nhiệt huyết sôi trào lên. Ánh mắt của bọn họ không chút kiên kỵ chằm chằm dò xét trên người Bạch Ức Nguyệt, giống như thấy được cảnh thân thể nàng uyển chuyển uốn éo dưới người bọn họ. Khốn kiếp! Cho dù tính tình Bạch Ức Nguyệt có tốt như thế nào đi nữa, nghe những lời vũ nhục ấy cũng nổi trận lôi đình. Nàng là tiểu thư khuê cát, bình thường những người nàng tiếp xúc đều có thân phận ngang hàng, chưa bao giờ gặp phải hạng người lưu manh vô sĩ như vậy cả. Nghe chứ, tiếng nói kia thánh thoát tựa chiếc tim, Hoàng Anh. Các huynh đệ nhìn đi, bộ dáng của nàng ta chính là đang cầu chúng ta yêu thương đấy. Món ngon của chúng ta đến rồi. Tên ta con xoa xoa tay, ánh mắt vằn lên như tia máu. Như muốn lập tức xé toan y phục của Bạch Ức Nguyệt, nhấm nháp hương vị của nàng. Dưới sự kích thích nhiều lần của tên to con, cộng thêm việc đã chạy đến não. Đám người như sói đói hùng hổ xông về Bạch Ức Nguyệt. Lúc này, Bạch Ức Nguyệt không còn chút ôn nhu đã ra tay trực tiếp chặt đứt gân tay gân chân của bọn Lưu Nam Manh. À! Người bị thương la hét lăn lộn trước mặt tên to con, bị hắn một cước đá văng ra. Phế vật, đồ vô dụng! Nhiều người như vậy mà cũng không đối phó được với một tiểu nha đầu. Các người còn chưa ăn cơm sao? Lão đại, nàng biết võ công, trong tay có kiếm. Đã có ba người bị thương, đặc biệt là người sau cùng nhất. Gân tay gân chân toàn bộ đều bị giặt đứt. Máu tươi từ cổ tay cùng cổ chân chảy ướt cả mặt đất. Bộ dạng thật quá dọa người, khiến cho những người còn lại kinh hồn tán đảm. Có chút sợ hãi, đều vây quanh tên to con. Mẹ kiếp, phế vật, phế vật. Tên ta con lần nữa nhổ nước miếng. Quy củ cũ, đừng quên sao? Vừa nghe quy củ cũ, những người còn lại lập tức sáng mắt. Mỗi người lấy từ trên người một sợi dây thần to, bảy người đồng loạt vây quanh Bạch Ức Nguyệt. Nhận thấy tình thế không ổn, Bạch Ức Nguyệt dậm nhẹ chân, định thi triển khinh công rời đi. Không ngờ khi nàng vừa mới nhảy lên, hai sợi dây thần đồng thời tung lên không trung. Hai đầu dây đang vào nhau chặn Bạch Ức Nguyệt lại. Vụt! Bạch Ức Nguyệt vùng bảo kiếm chém đứt hai sợi dây này, hai sợi dây thần khác lại được tung lên, đầu dây kết thành vòng tròn quấn lấy cổ chân Bạch Ức Nguyệt, trực tiếp kéo nàng xuống mặt đất. Không đợi Bạch Ức Nguyệt kịp phản ứng, một sợi dây thần khác phóng thẳng tới thắt lưng nàng, trói lấy vòng eo thon của nàng, hai sợi dây khác quấn lấy cổ tay Bạch Ức Nguyệt. Buông! Bạch Ức Nguyệt không nghĩ tới những người này đã có thể lợi dụng dây thần mà vây khốn nàng, đỉnh núi cách chân núi một khoảng tương đối. Cho nên, dù nàng có lớn tiếng hô, Bạch Thất cũng không nghe thấy. Những lời của Bạch Ức Nguyệt đối với đám lưu manh chỉ như chui vào tai này rồi lại từ tay kia, chẳng ai thèm để ý. Hai tay, hai chân của nàng đều bị dây thừng quấn chặt. Tình to còn thô lỗ quất dây thừng vào cánh tay cầm kiếm của Bạch Ức Nguyệt, khiến nàng bị đau nhẹ buông tay, bảo kiếm vừa rơi xuống liền bị tình to con một cước đá văng ra, ghim thẳng lên trên thân cây. Ta đã nói rồi, đoàn kết là sức mạnh, các huynh đệ đồng lòng mới có thịt ăn. Tên to con cười hiếp mắt đi tới gần, mặt đối mặt Bạch Ức Nguyệt. Mỗi lần hắn một hơi, cái mùi vị đậu hũ thối đủ để hun chết người lại toát ra nồng đậm. Bạch Ức Nguyệt nghiêng mặt qua một bên tránh đối mặt với hắn, mắt cong lại bị ngộp chết. Thấy bộ dáng của Bạch Ức Nguyệt, tên to con trầm mặt xuống. Đại khái hắn cũng biết mình có cái miệng bị hôi, kinh khủng. Nhưng trước giờ chỉ có Bạch Ức Nguyệt biểu hiện rõ ràng như vậy, khiến lòng tự trọng của hắn hoàn toàn bị đả kích. Mẹ kiếp, ngại ông đây thối.

hận ta giết nghĩa phụ, hận ta giết nàng, nhưng ta đây thật sự rất đau. Thế Di Sa bộ dáng như vậy, tim Hạ Tuyết quặn thắt từng cơn, hận ý của nàng đối với Y Liên càng thêm nhiều hơn. Đều do nàng ta, hại công tử thành như thế này, khiến cho công tử điên cuồng như vậy, đều là sai lầm của ả. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt Hạ Tuyết cũng không dám tỏ ra chút bất kính nào đối với Y Liên, ngược lại tận lực ôn nhu khuyên Di Sa. Công tử, Y Liên tiểu thư nhất định ở nơi nào đó, chắc chắn nàng đang chờ ngài. Chỉ cần chúng ta kiên nhẫn một chút, qua một thời gian nữa nhất định sẽ tìm được nàng. Người nói thật. Di Sa ngửa mặt lên, cặp mắt tràn đầy ngây thơ vô tội, tựa như một đứa nhỏ, khiến Hạ Tuyết nhìn thấy liền kìm lòng không được mà gật đầu. Thật, công tử, xin tin tưởng ta chưa bao giờ lừa dối công tử. Người thật tốt. Di Sa khoa trương nói một câu, mà câu ngươi thật tốt khiến cho Hạ Tuyết vui đến nở hoa trong bụng. Công tử, ngài không phải nói vũ khí của Tommy rất đặc biệt sao? Nếu không chúng ta điều tra Tommy kỹ hơn, nói không chừng là có thể tìm được đầu mối gì. Quỷ vương kim bài sủng phi, chương 114, vạch trần mặt nạ của Hoàng Nhan Liệt. Lời nói của Hạ Tuyết khiến cho sắc mặt Di Sa khá hơn nhiều, tâm tình lúc trước vốn chán chường nay lần nữa được vực dậy. Căn cứ theo lời nói của Mộ Dung Thanh Liên, Bạch Đức Nguyệt là người nêu ra những ý kiến giúp vượt qua các ải ở Thất Trọng Tháp. Nhưng sau khi nhìn thấy Bạch Đức Nguyệt, trực giác của Di Sa nói cho hắn biết Bạch Đức Nguyệt không phải là Y Liên. Nữ nhân này không quả quyết, phản ứng chậm chạp. Những điều này có thể nhìn ra từ biểu hiện của nàng khi đối mặt với đám lưu manh. Bạch Đức Nguyệt không phải là người có thể tự vượt qua Thất Trọng Tháp, huống chi nhất định là Mộ Dung Thanh Liên lừa hắn. Hạ Tuyết, bắt Mộ Dung Thanh Liên trở lại cho ta. Lúc này Di Sa cực kỳ hận Mộ Dung Thanh Liên, ả ta nhất định là biết cái gì rồi, cho nên mới có thể giấu giếm, theo dệt ra những lời như vậy, lừa gạt hắn. Nữ nhân này lá gan rất lớn. Khi Hạ Tuyết tìm được Mộ Dung Thanh Liên, nàng đã hoàn toàn điên loạn, một hán tử to khỏe đè ở trên người nàng, bên cạnh còn có mấy người vây xem. Hai mắt Mộ Dung Thanh Liên ngây dại, trong miệng hô vương gia, phía dưới bị nhiễm một mảnh máu đỏ. Giết chết những nam nhân kia, Hạ Tuyết đi tới trước mặt Mộ Dung Thanh Liên ngồi xổm xuống, ả ta si ngốc nhìn Hạ Tuyết, khóe miệng chảy nước miếng. Vương gia. Thấy Mộ Dung Thanh Liên như vậy, Hạ Tuyết thở dài. Tình huống này mang về cũng không hỏi ra được cái gì. Lập tức, Hạ Tuyết rút kiếm cho Mộ Dung Thanh Liên một sự thống khoái. Sau khi trở về, Hạ Tuyết bẩm báo tình hình Mộ Dung Thanh Liên cho Di Sa. Di Sa khẽ hừ một tiếng. Tiện nghi cho ả. Công tử, vậy bây giờ làm sao? Đi theo Tommy, xem thử có thể phát hiện ra cái gì hay không. Di Sa cũng rất mê man, không biết nên làm gì nữa. Bây giờ Tommy là hy vọng duy nhất của hắn. Nếu như Tommy không phải là Y Liên, vậy hắn chỉ có thể lần nữa bắt đầu tất cả. Bất quá, bất kể kết quả như thế nào, hắn cũng muốn kiên trì, cho đến khi tìm được Y Liên mới thôi. Y Liên nhất định ở một góc nào đó trong cái thế giới này chờ hắn. Nhất định là như vậy. Sau khi cùng Mộ Dung Thất Thất làm hòa, Bạch Ước Nguyệt thường xuyên đến Nam Lân Vương Phủ, thỉnh thoảng cũng sẽ đi thăm Mộ Dung Thất Thất. Hai người hóa giải hiềm khích lúc trước, quan hệ sau trước kia càng thêm tốt đẹp. Bằng hữu của Mộ Dung Thất Thất lại nhiều thêm một người. Hoàng Nhan Liệt gần đây có chút phiền muộn, không biết vì sao, từ khi thấy Trâm Đầu Đỏ ở dưới địa cung, mí mắt hắn liền không ngừng nháy. Hết mắt trái nháy đến mắt phải nháy, nhất là dạo gần đây hai mắt đều liên tục nháy, thật không biết là dấu hiệu gì. Tâm thần cảm thấy có chút không yên, tựa như có chuyện gì đó đang sắp phát sinh. Phái người đi giám thị Trường Thu Cung cũng không phát hiện chuyện gì đặc biệt. Cái kẻ xuất hiện ở địa cung Trường Thu Cung cũng không có lộ diện, tựa như từ trước tới giờ chưa từng có ai xuất hiện ở đó. Nếu như người này xuất hiện, Hoàng Nhan Liệt cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều, ít nhất hắn có thể tìm hiểu mọi chuyện, bắt được người này tìm ra nguyên nhân. Nhưng trải qua thời gian lâu như vậy rồi, người nọ vẫn hoàn toàn mất tích, khiến cho lòng Hoàng Nhan Liệt càng thấp thỏm bất an. Y như hắn ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối, người nọ đang giăng một tấm lưới màu đen, chờ hắn sa vào. Từ khi ra khỏi địa cung, mỗi buổi tối Hoàng Nhan Liệt đều thức tỉnh từ trong ác mộng. Mỗi lần tỉnh lại, cả người đều đổ một thân mồ hôi lạnh. Mà ở những việc xảy ra trong mộng cứ na ná giống nhau, hắn luôn nhìn thấy thấp thoáng có một người kéo lấy Hoàng Nhan Minh Nguyệt chạy đi. Hắn ở phía sau dùng sức đuổi theo, nhưng mà vẫn không đuổi kịp, chỉ có thể nhìn hai người kia có đôi có cặp càng chạy càng xa. Bên tai chỉ còn vang vọng lại tiếng cười như tiếng chuông của Hoàng Nhan Minh Nguyệt. Tối hôm đó, Hoàng Nhan Liệt lần nữa tỉnh từ trong mộng. Kính Đức vội vàng tiến lên hầu hạ. Bệ hạ, ngài lại gặp ác mộng. Hoàng Nhan Liệt ngồi trên long sàng, há mồm thở dốc, trên trán nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Kính Đức, ta vừa nằm mơ thấy hắn. Bệ hạ, người nói hắn là người nào? Kính Đức cẩn thận từng chút một rót nước để cho Hoàng Nhan Liệt súc miệng, lại đem khăn giúp hắn lau mồ hôi. Trẫm không biết, trẫm không thấy rõ mặt của hắn, nhưng hắn mang theo Nguyệt Nhi đi, hắn mang Nguyệt Nhi đi. Trong lòng Hoàng Nhan Liệt cực kỳ buồn bực, hắn cố gắng nhớ lại khuôn mặt của người trong giấc mơ, nhưng có nghĩ mãi vẫn không ra. Giấc mơ này đã xuất hiện nhiều lần, lẽ nào chính là điềm báo cho những chuyện sắp xảy ra? Chẳng lẽ thật sự có một người như vậy muốn cướp đi Hoàng Nhan Nguyệt khỏi hắn? Tim Hoàng Nhan Liệt đập bình bịch, loạn xạ. Hắn không dám nghĩ tới cảnh phải rời xa Hoàng Nhan Minh Nguyệt. Không có nàng, hắn biết sống ra sao? Hoàng Nhan Liệt chợt vén lên màn lụa, xuống giường đi giày vào. Bệ hạ, ngài muốn đi chỗ nào? Thấy Hoàng Nhan Liệt chỉ mặc mỗi kiện áo trong đi ra bên ngoài, Kính Đức vội vàng cầm y phục đuổi theo, giúp đỡ Hoàng Nhan Liệt mặc vào. Trẫm muốn đi Trường Thu Cung, nhanh chóng đến thăm Nguyệt Nhi. Hoàng Nhan Liệt kích động làm cho Kính Đức quấn lên. Đã là giờ tí rồi, Mộ Dung Tất Thất nhất định đã ngủ. Hoàng Nhan Liệt đi qua như vậy, không chừng sẽ kinh động Mộ Dung Tất Thất. Đến lúc đó phải giải thích như thế nào? Bệ hạ, hiện tại đêm đã khuya, Trấn Quốc công chúa đã ngủ, ngày đến đó chẳng phải sẽ đánh thức công chúa sao? Không được, trẫm muốn nhanh chóng đến xem Nguyệt Nhi, nếu không trong lòng trẫm rất bất an. Sắc mặt Hoàng Nhan Liệt ngập tràn vẻ lo lắng. Bất an trong lòng không ngừng tăng thêm, hắn phải đi xem Hoàng Nhan Minh Nguyệt một chút, rốt cuộc nàng còn ở trong địa cung hay không? Hoàng Nhan Liệt khăng khăng như thế, Kính Đức chỉ có thể cầm đèn chạy chậm theo sát ở bên cạnh Hoàng Nhan Liệt. Đêm khuya, chung quanh hoàng cung rất yên tĩnh, trời một mảnh tối thui, thỉnh thoảng có vài tiếng chim kêu. Kính Đức cầm một chiếc đèn màu quả quýt, chiếu vào con đường phía trước Hoàng Nhan Liệt. Đôi chủ tớ một trước một sau, đi gần nửa cái hoàng cung rốt cuộc đi tới bên ngoài Trường Thu Cung. Cửa cung màu đỏ thẫm đang đóng, xem ra Mộ Dung Thất Thất đã ngủ. Bệ hạ, người nhìn xem có cần sai người mở cửa hay không? Kính Đức khó xử nhìn Hoàng Nhan Liệt. Làm vậy nhất định sẽ gây ra động tĩnh lớn, chắc chắn Mộ Dung Thất Thất sẽ tỉnh dậy, chuyện kia cũng sẽ bị bại lộ. Gió lạnh thổi từng cơn khiến đại não Hoàng Nhan Liệt cũng dần dần thanh tỉnh. Hắn đây là đang muốn làm cái gì? Chẳng lẽ đập phá cửa cung đánh thức tất cả mọi người trong Trường Thu Cung sao? Hoàng Nhan Liệt mạnh mẽ chống tay ở cửa cung, trầm mặc một lúc sau, thở dài xoay người sải bước rời đi. Bệ hạ, ngài không vào. Kính Đức ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Ngộ nhỡ hoàng thượng đêm khuya xông vào Trường Thu Cung, cuối cùng chuyện cất giấu Hoàng Nhan Minh Nguyệt bị phát hiện, vậy quần thần sẽ nghĩ như thế nào? Hình tượng minh quân của Hoàng Nhan Liệt từ trước cho tới nay chẳng phải sẽ bị phá hủy sao? Không đi. Hoàng Nhan Liệt lắc đầu. Hắn đang làm cái gì vậy? Lúc này đi sẽ làm cho người ta hoài nghi. Hắn hẳn là nên trở về ngủ một giấc thật sâu, mà không phải suy nghĩ lung tung nhiều như vậy. Chuyện về Hoàng Nhan Liệt, sáng ngày thứ hai Tô Mi liền nói cho Mộ Dung Thất Thất. Nghe à, đêm hôm qua Hoàng thượng đến bên ngoài cửa cung, nhưng không có vào. Mộ Dung Thất Thất nhướng mày, Phượng Thương đang giúp nàng vấn tóc ở phía sau. Chắc là quen tay hay việc, hôm nay Phượng Thương đã có thể vấn ra rất nhiều kiểu, đôi tay này cũng rất có thiên phú vấn tóc. Những kiểu tóc búi đơn giản, búi tóc phi thiên, đối với hắn mà nói là dễ như ăn cơm. Thương, chàng nói hơn nửa đêm hoàng thượng tới đây làm gì? Có thể là vì nhạc mẫu. Lời Phượng Thương nói ra khiến cho tay cầm cái trâm cài đầu của Mộ Dung Thất Thất dừng trong giây lát. Thương, chúng ta muốn tung lưới, Trong khoảng thời gian này ở trong cung của ta xuất hiện rất nhiều người mới. Xem ra lần trước hoàng thượng tới đây chắc chắn đã phát hiện ra cái gì bất thường, cho nên đã đưa người mới đi vào. Những người đó cũng là người luyện võ, rõ ràng là tới giám thị chúng ta. Mộ Dung Thất Thất nói, Phượng Thương đồng ý. Mấy ngày qua hắn đã âm thầm điều động ưng kỵ quân tinh nhuệ nhất trong lực lượng đến trú đóng ở bên ngoài kinh thành. Cả kinh thành vốn là đang trong tay của hắn, hiện tại thời cơ đã đến, chuyện này là nên làm. Thời điểm lâm triều, bá quan phát hiện hoàng thượng có chút xuất thần. Đúng như lời đồn, kể từ sau khi Hoàng Nhan Nghị gặp chuyện không may, Hoàng Nhan Liệt liền lộ ra vẻ già yếu hơn nhiều. Mấy ngày gần đây lại càng rõ ràng hơn. Có việc khải tấu, vô sự bãi triều. Thanh âm kính đức truyền khắp cả đại điện, bá quan khẽ cúi đầu không nói tiếng nào. Hoàng thượng hai ngày này đều có chút phiền não, tâm tình rất là không tốt. Lúc trước dưới cơn nóng giận liền ra lệnh giết chết vị quan muốn bẩm tấu, khiến người khác nơm nớp lo sợ. Dưới tình huống không có chuyện gì cũng không dám nói nhiều một câu. Đợi một lát không ai thượng tấu, kính đức hô to, bãi triều, liền theo Hoàng Nhan Liệt rời đi. Kính đức, Trân Quốc công chúa gần đây đang bận cái gì? Hồi bẩm hoàng thượng, công chúa thỉnh thoảng xuất cung đi Nam Lân Vương Phủ, bình thường đều ở trong Trường Thu Cung hoặc đi Cẩm Huyền Cung thăm Thái Hậu. Hành động của Mộ Dung Thất Thất không có gì khác thường, nhưng nàng luôn chiếm cứ Trường Thu Cung, làm cho Hoàng Nhan Liệt không có biện pháp nhìn thấy Hoàng Nhan Minh Nguyệt. Điều nhỏ nhặt này cũng là vấn đề lớn. Hình ảnh trong giấc mơ vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng Hoàng Nhan Liệt. Hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng thực tại ngược lại với giấc mơ. Kính đức, đợi đến lúc Trấn Quốc công chúa đi Nam Lân Vương Phủ, phái người báo cho trẫm, trẫm muốn thăm Minh Nguyệt công chúa. Dạ. Nhìn mặt Hoàng Nhan Liệt tiều tụy, kính đức thở dài. Vị chủ tử này cái gì cũng tốt, duy chỉ có chuyện tình cảm trai gái thực sự là khác hẳn với những người thường. Nếu sự si tình này đặt ở trên một cô gái khác, nhất định sẽ có kết cục hoàn mỹ. Nhưng mà Hoàng Nhan Minh Nguyệt là muội muội ruột thịt của hắn. Đoạn tình duyên này vừa mới bắt đầu đã thấy trước một kết thúc bày bi kịch. Không tới hai ngày, Hoàng Nhan Liệt đã có cơ hội. Sáng sớm ngày hôm đó, Mộ Dung Thất Thất dẫn theo Tô Mi cùng Tố Nguyệt xuất cung đến Nam Lân Vương Phủ. Biết được Mộ Dung Thất Thất rời đi, Hoàng Nhan Liệt vội bỏ tấu chương trong tay xuống đến Trường Thu Cung. Vào Trường Thu Cung, trong lòng Hoàng Nhan Liệt thật sự ổn định lại nhiều. Cước bộ cũng chậm đi chút ít so với vừa rồi. Hắn hiện tại chỉ muốn xác định chuyện xảy ra trong giấc mơ có thật hay không. Xuống địa cung, theo đường quen thuộc, Hoàng Nhan Liệt đi đến bên giường ngọc của Hoàng Nhan Minh Nguyệt. Sau khi nhìn thấy Hoàng Nhan Minh Nguyệt đang nằm trên giường, rốt cuộc Hoàng Nhan Liệt cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nguyệt Nhi, nàng còn ở đây là tốt rồi, nàng còn ở đây là tốt rồi. Hoàng Nhan Liệt tiến lên nắm lấy tay Hoàng Nhan Minh Nguyệt, tảng đá nặng trịch trong lòng rốt cuộc cũng được buông xuống. Hoàng Nhan Minh Nguyệt vẫn còn, giấc mộng của hắn quả nhiên là giả. Khi hắn nhìn thấy Hoàng Nhan Minh Nguyệt đang ngủ say, toàn bộ phiền muộn chất chứa bấy biến mất hầu như không còn. Kính đức đứng ở một bên, thấy bộ dáng Hoàng Nhan Liệt như vậy, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như nói trên đời này có cái gì khiến Hoàng Nhan Liệt quan tâm, thì cũng chỉ có Hoàng Nhan Minh Nguyệt. Vị quân vương trước mắt này, cả đời này chỉ thua bởi một chữ tình. Nguyệt Nhi, ta gần đây gặp một giấc mơ, trong mơ ta thấy có người mang nàng đi. Ta ở phía sau vội vàng kêu, nhưng làm sao cũng không đuổi kịp các ngươi. Sau đó, ta liền tỉnh giấc. Hoàng Nhan Liệt ngồi bên giường ngọc, nhìn Hoàng Nhan Minh Nguyệt an tường ngủ, bình thản rút bầu tâm sự của mình ra ngoài. Nàng đừng rời khỏi ta, có được hay không? Hoàng Nhan Liệt hôn tay Hoàng Nhan Minh Nguyệt, thanh âm có chút khàn khàn. Năm đó, chuyện ở Nhạn Đản Sơn là do ta sai. Ta ghen tị với Phượng Tà, hận hắn cướp nàng đi, cho nên mới bị Đố Kỳ làm u mê đầu óc, đưa quân tình cho người thầm mến Phượng Tà, Lý Thu Thủy. Cuối cùng mới tạo thành thảm kịch Nhạn Đản Sơn. Nàng biết không, thật ra thì sau khi đem quân tình giao cho Lý Thu Thủy, ta rất hối hận. Phượng Tà là huynh đệ của ta, nàng là muội muội của ta. Cho dù ta ghen tị với Phượng Tà như thế nào cũng không thể không để ý 20 vạn đại quân. Nhưng mà ta thật không thể không chế được mình. Nhìn bộ dáng hạnh phúc của nàng khi nép vào trong lòng ngực của Phượng ta. Nguyệt Nhi, nàng biết không, trong lòng ta rỉ máu, ta ghen tị đến phát điên lên được. Tại sao ta lại là ca ca của nàng? Tại sao ta lại là ca ca của nàng? Nhắc tới quãng thời gian thống khổ đó, Hoài Nhan Liệt nắm chặt tay thành nắm đấm, hung hăng nện trên giường ngọc. Nếu như ta không phải là ca ca của nàng, ta cùng nàng nhất định là một đôi thần tiên quyến lữ. Nhưng vận mệnh là trêu cợt ta, vừa để cho ta gặp phải nàng, lại để cho chúng ta đứng gần nhau với thân phận huynh muội. Chẳng lẽ ta chỉ là đứa con bị ông trời ruồng bỏ sao? Để cho ta yêu nàng, lại không thể đến cùng nàng. Tư vị này thật sự khó chịu, rất rất khó chịu. Hoàng Nhan Liệt níu lấy y phục trước ngực, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Tay của hắn nắm lấy tay Hoàng Nhan Minh Nguyệt, một giọt nước mắt rơi trên tay Hoàng Nhan Minh Nguyệt. Ta thừa nhận, ta là ích kỷ, nhưng ta chỉ ích kỷ đối với tình yêu dành cho nàng mà thôi. Nguyệt Nhi, đối với ta mà nói, toàn bộ thế giới cũng không bằng một nụ cười của nàng. Nàng chính là mặt trời duy nhất trong lòng ta. Cho nên vô luận điều ta mơ là thật hay giả, cầu xin nàng đừng rời ta đi, đừng bỏ lại ta một mình, van nàng. Bên trong địa cung chỉ có tiếng nức nở của Hoàng Nhan Liệt. Hoàng Nhan Liệt như vậy kính đức chỉ thấy được không quá hai lần. Lần đầu là ở Nhạn Đản Sơn, Lý Thư Thủy giao Hoàng Nhan Minh Nguyệt đến tay Hoàng Nhan Liệt. Thấy sắc mặt tái nhợt của Hoàng Nhan Minh Nguyệt, biết nàng mê man không tỉnh, Hoàng Nhan Liệt khóc. Lần thứ hai chính là hiện tại. Đế vương cao cao tại thượng trong mắt thế nhưng, lúc này mặc kệ mọi thứ, khóc hệt như một đứa nhỏ. Ánh mắt kính đức có chút ẩm ướt, nhẹ xoa qua một bên, dùng ống tay áo mà quẹt nước mắt. Đi theo bên cạnh Hoàng Nhan Liệt nhiều năm như vậy, mắt thấy rất nhiều chuyện, kính đức cảm thấy mình cũng có chút hồ đồ, không biết nên hình dung Hoàng Nhan Liệt như thế nào. Nói hắn là người xấu, hắn vừa chính trực liêm khiết, yêu dân như con. Nói hắn là người tốt, vậy 20 vạn mạng người ở Nhạn Đản Sơn bị chôn vùi trong tay hắn thì giải thích như thế nào? Kính đức mặc dù đi theo Hoàng Nhan Liệt lâu nhất, cũng không biết như thế nào hình dung vị đế vương này. Hoàng thượng, ngài đừng quá khổ sở. Công chúa nếu có thể nghe được ngài nói, nhất định không hy vọng ngài như vậy. Kính đức đi tới bên cạnh Hoàng Nhan Liệt, rút một cái khăn tay sạch sẽ đưa lên. Nhìn ngài như vậy, Minh Nguyệt công chúa cũng sẽ khổ sở. Kính đức nói, làm cho nước mắt tích lũy ở khóe mắt Hoàng Nhan Liệt thi nhau trút xuống như đê sông Hà Giang bị vỡ. Kính đức, ngươi không hiểu, Nguyệt Nhi hận ta, cho nên nàng tình nguyện ngủ say cũng không chịu tỉnh lại, trong lòng nàng nhất định rất hận ta. Hoàng Nhan Liệt vỗ nhẹ lên tay Hoàng Nhan Minh Nguyệt lắc đầu, đôi môi có chút run run. Nguyệt Nhi, nếu như ta nói ta biết sai rồi, nàng có thể tha thứ cho ta hay không? Nàng có thể hay không mở mắt nhìn ta một lần? Hoàng Nhan Liệt ngẩng đầu, thời điểm đánh giá khuôn mặt của Hoàng Nhan Minh Nguyệt, đột nhiên giật mình. Bệ hạ, làm sao vậy? Thấy Hoàng Nhan Liệt trầm mặt xuống, Kính Đức cũng đi qua nhìn, mới phát hiện cây trâm đầu đỏ trên tóc Hoàng Nhan Minh Nguyệt không thấy nữa. Hắn tới, nhất định hắn đã tới. Hoàng Nhan Liệt bước xuống khỏi giường ngọc đi tới đầu giường tỉ mỉ kiểm tra một lần. Đúng vậy, Kính Đức, người kia đã tới rồi. Hắn lấy đi trâm đầu đỏ, hắn còn giúp Nguyệt Nhi đổi y phục. Lời cuối cùng này Hoàng Nhan Liệt cơ hồ là rống lên. Ngoài việc giúp Hoàng Nhan Minh Nguyệt chải đầu vấn tóc, y phục của nàng cũng là hắn sang cung nữ đổi lại. Mà mỗi lần cung nữ thay y phục cho Hoàng Nhan Minh Nguyệt xong, hắn đều cho người giết chết. Cho nên không ai thấy Hoàng Nhan Minh Nguyệt. Hiện tại trên tóc Hoàng Nhan Minh Nguyệt không còn trâm đầu đỏ, quần áo trên người cũng đổi. Điều này làm cho Hoàng Nhan Liệt vô cùng kinh ngạc, vô cùng tức giận. Hắn chưa từng chạm qua, nàng là bảo bối được hắn nâng niu trong lòng bàn tay. Cầm sợ vỡ, ngậm sợ tan, hiện tại cư nhiên bị nam nhân khác đụng vào, Hoàng Nhan Liệt giận đến nghiến răng kèn két. Hắn rõ ràng người phái người tới giám sát, cả Trường Thu Cung bị người của hắn bảo vệ chặt chẽ như tường đồng vắt sắt. Tại sao còn có thể xuất hiện chuyện như vậy? Người nọ rốt cuộc như thế nào vào được địa cung? Làm sao lại có chuyện như vậy? Kính Đức, nhanh đi tra, rốt cuộc là người nào đụng đến Minh Nguyệt công chúa? Tra ra người kia cho ta. Những lời cuối cùng này Hoàng Nhan Liệt hoàn toàn rống lên. Hắn nghĩ cũng không nghĩ đến sẽ có một người như vậy xuất hiện, quấy rầy giấc mộng 16 năm này của hắn. Trong lòng Hoàng Nhan Liệt có một trực giác. Người này nhất định sẽ mang Hoàng Nhan Minh Nguyệt đi, giống như cơn ác mộng mà hắn vẫn thấy. Không được, hắn không thể để cho tình huống như thế xuất hiện. Hắn tuyệt đối không cho phép có người như vậy nữa xuất hiện. Vì phượng tà trên tay hắn đã dính máu, hắn mặc dù không muốn nhưng cũng không ngần ngại trên tay một lần nữa nhuốm máu. Dạ, dạ. Kính Đức thấy Hoàng Nhan Liệt mất khống chế, đang chuẩn bị đi, chợt thấy một việc bất ngờ há miệng to. Hoàng thượng! Kính Đức vẻ mặt cực kỳ quỷ dị, ngón tay hướng sau lưng Hoàng Nhan Liệt. Hoàng Nhan Liệt theo hướng ngón tay Kính Đức nhìn lại, phát hiện Hoàng Nhan Minh Nguyệt ngồi dậy, ngay thẳng nghiêm chỉnh nhìn hắn. Nguyệt Nhi! Hoàng Nhan Liệt kinh ngạc kêu ra tiếng, vẻ mặt không khác Kính Đức là bao nhiêu. Nguyệt Nhi, thật sự là nàng sao? Không đợi Hoàng Nhan Liệt hiểu được, Hoàng Nhan Minh Nguyệt khẽ mỉm cười. Nụ cười chưa dứt, bóng người chợt biến mất. Trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Hoàng Nhan Liệt, điểm huyệt của hắn. Cùng lúc đó, Kính Đức cảm thấy trên lưng đau nhói, cũng bị người điểm huyệt. Nguyệt Nhi, nàng muốn làm gì? Hoàng Nhan Liệt vô cùng hoảng hốt, mà sao còn chuyện làm cho hắn giật mình hơn nữa? Đông Phương Lam, Hoàng Nhan Khang, Phượng Thương, Minh Nguyệt Thịnh, Tấn Mặc, rất nhiều người quen xuất hiện ở trước mặt hắn. Chuyện gì đang xảy ra như vậy? Trong mắt Hoàng Nhan Liệt hiện lên vẻ không thể ngờ mà nhìn về phía Hoàng Nhan Minh Nguyệt. Để cho ngài thất vọng. Hoàng Nhan Minh Nguyệt tay phải kề sát mặt, gỡ xuống thủy kính trong suốt, lộ ra khuôn mặt của Mộ Dung Thất Thất. Là ngươi? Hoàng Nhan Liệt kinh ngạc, sau đó lại biến thành tức giận vì bị lừa gạt. Ngươi giấu Nguyệt Nhi ở nơi nào? Nguyệt Nhi đang ở nơi nào? Ngươi nói ngươi thích Minh Nguyệt. Đông Phương Lam giận đến tím môi. Mới vừa rồi bọn họ vẫn núp ở một nơi bí mật khác trong mật đạo, cho nên đều nghe rõ ràng những lời mà Hoàng Nhan Liệt nói. Chân tướng chuyện phát sinh ở Nhạn Đảng Sơn 16 năm trước được tiết lộ rõ ràng, nhưng mọi người tuyệt đối cũng không nghĩ tới bí mật bên trong lại là như vậy. Hoàng Nhan Liệt là vua của một nước, lại bán đứng quân tình bổn quốc cho địch quốc, khiến cho 20 vạn quân sĩ tử nạn vùi thân trên sa trường. Hắn như vậy như thế nào không làm dân chúng Bắc Chu quốc thất vọng? Như thế nào không làm Giang Sơn xã tắc thất vọng? Mẫu hậu! Đừng có gọi ai gia là mẫu hậu! Mũ phượng trên đầu Đông Phương Lam bởi vì tức giận, Hồng Bảo Thạch trong miệng Phượng Hoàng khẽ rung. Ai gia không có một nhi tử như ngươi. Thời điểm mẹ ngươi mất, ngươi vẫn còn đang quấn tả, là ai gia một tay nuôi lớn ngươi, yêu thương ngươi như con ruột. Nhưng ngươi đã làm gì để báo đáp ai gia? Ngươi làm hại Minh Nguyệt, làm hại Phượng ta, làm hại nhiều người như vậy. Ngươi không có tư cách gọi ai gia là mẫu hậu. Đông Phương Lam bị chọc giận đến cực hạn. Đứa con được bà một tay nuôi lớn, lại là đồ sói dữ, lại làm ra chuyện như vậy với con gái của bà, làm cho mẹ con bà chia cách 16 năm, cũng là do kẻ trước mắt ban tặng. Lời của Đông Phương Lam làm cho Hoàng Nhan Liệt trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Đúng là hắn ở dưới gối Đông Phương Lam mà lớn lên, Đông Phương Lam cũng không có xem hắn là người ngoài, ngược lại luôn giúp hắn vào những giờ khắc quan trọng. Những thứ này tốt, hắn nhớ được, chẳng qua là hắn yêu Hoàng Nhan Minh Nguyệt. Chuyện này không thể thay đổi được. Mẫu hậu, Nguyệt Nhi đang ở đâu? Hoàng Nhan Liệt lúc này quan tâm nhất chính là an nguy của Hoàng Nhan Minh Nguyệt. Tại một khắc kia nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất, Hoàng Nhan Liệt liền hiểu mình đã bị mắc bẫy, mà người tung lưới chính là những người trước mắt này. Nếu bọn họ tung lưới chờ, chính là vì muốn bắt được hắn, vậy có phải hay không Hoàng Nhan Minh Nguyệt đã tỉnh? Nếu như vậy, hiện tại hắn muốn nhất chính là nhìn thấy Hoàng Nhan Minh Nguyệt. Nàng đã đi, nàng không muốn gặp lại ngươi. Lời nói của Đông Phương Lam giống như sét đánh ngang tai, đầu Hoàng Nhan Liệt nổ ầm một tiếng. Sẽ không, Nguyệt Nhi sẽ không như vậy. Hoàng Nhan Liệt lắc đầu, hắn không dám, cũng không nguyện ý tin tưởng lời nói Đông Phương Lam. Nhiều ngày đêm như vậy, hắn trò chuyện ở bên tai Hoàng Nhan Minh Nguyệt. Hoàng Nhan Liệt không tin Hoàng Nhan Minh Nguyệt không nghe thấy. Nếu như nàng hiểu tâm ý của hắn, nhất định sẽ thấu hiểu nỗi khổ tâm riêng của hắn, cũng sẽ không vô tình như vậy mà rời đi. Mẫu hậu, ngài là đang gạt ta có phải hay không? Nguyệt Nhi chẳng qua là tức giận, tạm thời không chịu nhìn ta có đúng hay không? Bộ dáng Hoàng Nhan Liệt vô cùng đáng thương, làm cho người ta nhìn thấy có chút không đành lòng, nhưng vào đến trong mắt Đông Phương Lam thì có đến 10 phần chán ghét. Đừng có gọi Minh Nguyệt. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không gặp ngươi. Vĩnh viễn cũng sẽ không. Đông Phương Lam lửa giận xông lên não, tâm tình có chút kích động, thân thể đứng không vững. Hoàng tổ mẫu! Hoàng Nhan Khang ở một bên vội vàng đỡ Đông Phương Lam, cuối cùng dìu bà ngồi xuống. Hoàng tổ mẫu, ngài đừng nóng giận. Tâm tình của Hoàng Nhan Khang vô cùng phức tạp. Ngày hôm qua, Mộ Dung Thất Thất gọi hắn vào Trường Thu Cung, dẫn hắn vào địa cung, hơn nữa còn kể hắn nghe về chuyện của Hoàng Nhan Liệt. Thời điểm nhìn thấy địa cung này, con người của Hoàng Nhan Khang thiếu điều muốn rơi ra. Hắn chưa bao giờ biết trên dưới Trường Thu Cung sẽ có một cái địa cung như thế này. Nhưng là mặc dù tồn tại địa cung, Hoàng Nhan Khang vẫn chưa tin những lời nói của Mộ Dung Thất Thất, cảm thấy nàng đang theo chuyện để lừa gạt hắn. Hoàng Nhan Minh Nguyệt đã chết 16 năm, làm sao có thể bị phụ hoàng giấu ở địa cung này? Còn có Phượng Tà Đại Tướng Quân, hắn đây trước kia còn đi qua Phượng Ngọc Sơn Trang tế bái Phượng Tà, tại sao Phượng Tà lại còn sống? Hoàng Nhan Khang không tin, Mộ Dung Thất Thất cũng không có ép hắn, ngược lại hôm nay muốn mời hắn tới đây nhìn một màn hí kịch. Đối với lời mời của Mộ Dung Thất Thất, Hoàng Nhan Khang không có cự tuyệt. Phụ hoàng của mình như thế nào hắn rất rõ ràng, Hoàng Nhan Liệt tuyệt đối sẽ không làm những chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy. Mặc dù nghe chuyện của Hoàng Nhan Liệt nhưng Hoàng Nhan Khang tuyệt đối tin tưởng phụ hoàng của mình. Nhưng là mới vừa rồi hắn ở địa cung nghe thấy rõ ràng những lời tâm sự của Hoàng Nhan Liệt. Hoàng Nhan Liệt cũng tự mình thừa nhận đoạn tình yêu trái với thông thường này với Hoàng Nhan Minh Nguyệt, làm cho Hoàng Nhan Khang trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao Hoàng Nhan Liệt lại là người như vậy? Lại làm ra chuyện như vậy? Lập tức, hình tượng Hoàng Nhan Liệt ở trong lòng Hoàng Nhan Khang sụp đổ trong nháy mắt. Hắn luôn luôn kính nể phụ hoàng mình, bây giờ không còn nữa. Hoàng Nhan Khang không muốn rời bỏ Hoàng Nhan Liệt, bởi vì tình cảm bấy lâu của hắn làm hắn rất khó tiếp nhận chuyện này. Tại sao phải như vậy? Tại sao Hoàng Nhan Liệt giấu giếm chuyện kia lâu như vậy? Hoàng Nhan Khang không phải người ngu, hắn biết chuyện này là sự thật, Mộ Dung Thất Thất cũng không có lừa gạt hắn. Lúc này tâm tình của hắn vô cùng phức tạp, sự sùng bái dành cho phụ hoàng cũng chân thật như vậy, Hoàng Nhan Khang hiện tại không có biện pháp chấp nhận. Tìm được rồi. Đang lúc ấy thì Minh Nguyệt Thịnh vốn đang trầm mặc, từ trong quần áo của Hoàng Nhan Liệt lấy ra một chiếc tiêu trúc màu xanh. Chính là nó. Thật tốt quá. Ánh mắt Mộ Dung Thất Thất sáng lên. Cái tiêu này đại khái Minh Nguyệt Thịnh nói có thể khống chế mẫu cổ thông qua tiếng tiêu. Nhờ cậy ngươi. Hoàng Nhan Liệt thấy thế lúc này mới chợt hiểu ra, xem ra bọn họ sớm đã hoài nghi hắn, chẳng qua là mặt ngoài ngụy trang rất khá mà thôi. Các người đã sớm biết. Hoàng Nhan Liệt không thèm nhìn Minh Nguyệt Thịnh, cũng không để ý tới Phượng Thương, ngược lại nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thất Thất. Này, hẳn là phải cảm tạ Minh Nguyệt Thịnh, nếu như không có hắn chúng ta cũng không biết mẫu cổ trên người của ngươi. Mộ Dung Thất Thất trả lời làm cho Hoàng Nhan Khang vẫn phụng bồi một bên Đông Phương Lam chợt ngẩng đầu. Cổ, vật này hắn biết, lúc trước Minh Nguyệt Thịnh còn đặc biệt kể cho hắn nghe về chuyện Nam Phượng Quốc giết người bằng cổ độc. Giờ phút này nghe được Hoàng Nhan Liệt cùng Mộ Dung Thất Thất nói, Hoàng Nhan Khang giờ mới hiểu được lúc trước Minh Nguyệt Thịnh nói những thứ kia là có thâm ý. Người nào bị trúng cổ độc? Nghe Hoàng Nhan Khang nói, Mộ Dung Thất Thất cũng không trả lời mà chỉ nhìn về phía Phượng Thương. Biểu ca, người trúng độc, là ai làm? Hỏi ra những lời này, Hoàng Nhan Khang đã từ trên mặt Phượng Thương thấy được đáp án. Lại là Hoàng Nhan Liệt, lại là phụ hoàng tốt của hắn. Hoàng Nhan Khang lắc đầu không thể tin được, nhưng sự thật đã bày ở trước mắt, buộc hắn phải tin những chuyện này. A Khang, rất nhiều chuyện, chờ sau khi mọi chuyện được giải quyết xong ta sẽ giải thích cho ngươi. Hiện tại chúng ta cần giải trừ cổ độc cho Phượng Thương trước. Minh Nguyệt Thịnh đặt tiêu lên khóe miệng nhẹ nhàng thổi. Vốn chỉ là một trúc tiêu bình thường, nhưng Minh Nguyệt Thịnh lại có thể thổi ra một giai điệu vô cùng thanh thúy. Trong tiêu khúc kia mang theo một phong vị khác, cẩn thận nghĩ liền có thể đoán ra, nhất định được phố riêng cho cổ độc, đặc biệt vì thuần hóa cổ mà soạn nên một khúc này.